cậu ấy nói chờ Trần Tổng được ạ. Gia Minh tiến lại gần, Gia Long nhàn nhạt nói, nếu không sợ vợ thì đi uống rượu với tôi đi. Ừ, quán bar đối diện kia thôi. Hai người ngồi ngay bàn thứ ba bên góc trái tổng 1. Anh muốn uống loại rượu nào? Gia Long hỏi. Tùy cậu. Ok, quản lý cho tôi rượu cồn hắc. Dạ, hai anh chờ chút hả? Sao hôm nay lại có nhã hứng mời tôi uống rượu thế này? Gia Minh hỏi. Hơn chục năm rồi ấy nhỉ? Hơn chục năm chúng ta mới có lần nói chuyện gần đây nhất là một tháng trước, và đây là lần đầu tiên uống rượu cùng nhau thế này. Gia Minh nhếch môi cười nhạt. Nhanh thật, đã hơn chục năm rồi. Anh và tôi hơn nhau 6 tuổi. Ngày tôi còn nhỏ, mỗi lần tôi trốn học hay làm gì sai, người giúp tôi thoát khỏi những hình phạt của bà nội luôn là anh. Vì bà thương anh, bà không dám làm tổn thương anh. Nhưng tôi lại ghét anh, ghét vô cùng. Ghét đến nỗi tôi đã tưởng nghĩ sẽ chứng minh cho mọi người thấy anh thất bại như nào dưới chân tôi. Vì vậy, cậu đã giả điên giả khùng để mọi người không nghi ngờ gì đến cậu. Thừa nước đục thả câu, đúng chứ? Đúng. Hơn chục năm giả khùng, cậu thấy mệt mỏi không? Gia Long im lặng nhìn Gia Minh. Gia Minh thở dài lắc đầu rồi nhấp môi ly rượu vang. Anh chậm chậm nói, con người luôn nhìn một mặt của người khác mà chẳng bao giờ chịu nhìn sâu xa hơn. Ai cũng có mặt tốt và mặt xấu. Nhiều lúc tôi ước tôi sống cậu, cậu lại ước cậu được sống tôi. Bà nội không phải là không yêu thương gì cậu, có chăng bảo quan tâm tôi nhiều hơn vì tôi thiếu mẹ, còn cậu thì lại có mẹ. Mẹ cậu có thể là người phụ nữ kém cỏi nhất trong số những người phụ nữ bước đến bên đời ba, nhưng bà ấy lại biết yêu thương cậu một cách đúng nhất. Nhưng thôi, chuyện qua rồi, cũng thầm cảm ơn vì cậu đã không đi quá giới hạn. Tôi không muốn người trong nhà đấu qua đấu lại, vì suy cho cùng có một sự thật không thể phủ nhận được, chính là trong người chúng ta đều chung một dòng máu, chúng ta là anh em. Gia Long đưa ly rượu ra trước mặt Gia Minh. Anh cũng đừng chủ quan với tôi, biết đâu một ngày nào đó máu điên của tôi nổi lên, tôi quay lại chơi xấu anh lúc nào cũng không biết đâu đấy. Tôi chờ tới ngày đấy. Gia Long sắc mặt thoáng chút buồn, giọng nói trầm xuống. Chúc hai người hạnh phúc. Tôi cũng mong cậu sớm tìm được nửa còn lại của mình. Tất nhiên rồi, tôi còn phải xin lấy vài đứa để cạnh tranh với con nhà anh chứ. Để khi đó là chuyện của tụi nhỏ, và sẽ để tụi nhỏ tự giải quyết. Gia Minh, tôi nghe nói công ty mình đang có dự án về Thượng Hải cần phát triển đúng không? Ừ, đừng nói với tôi là cho cậu sang đó nhé. Gia Long gật đầu. Tôi muốn bắt đầu một cuộc sống mới ở nơi thật mới, được không anh trai? Được, vì hai chữ anh trai này nên chẳng có lý do nào tôi không đồng ý cả. Đúng là ưa nịnh, chỉ có nụ mới thay đổi được Gia Minh. Và cô ấy cũng đã thay đổi được cậu. Hai người họ nhếch môi cười nhìn nhau, cạn hết ly này tới ly khác. Cho từ khi trở về đã là 2 giờ sáng, khắp người cả hai đều phả ra mùi hương nồng nặc của men rượu. Gia Minh loạng choạng bước lên phòng, cánh cửa phòng vừa mở ra, anh đã vội vàng lao thẳng về trước giường mà ôm chầm lấy cô. Vợ ơi, vợ, anh yêu vợ nhiều lắm, vợ ơi. Cô giật mình tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh. Hận nỗi không thể một phát đạp bay xuống giường. Đã nói là tranh thủ làm xong công việc rồi về sớm, ai ngờ lại về nhà trong tình trạng đã say mềm, khắp người còn nồng nặc men rượu. Như vậy có đáng ghét không cơ chứ? Gia Minh, Gia Minh, cô khẽ gọi. Anh say quá vợ, có thiếu gì em thì ngày mai anh bù sau nhé. Vừa dứt lời, anh đã dần thiếp đi không biết trời đất ở đâu. Trời ơi, cái ông này, anh không dậy thay đổi đi đã mà vậy ngủ sao được. Cô thở dài một tiếng rồi từ từ cởi bỏ từ chiếc cúc áo sơ mi của chồng ra khỏi. Tay thì làm nhưng miệng lẩm bẩm cho mõ ghét. Gia Minh đáng ghét, ngày mai khi tỉnh dậy xem anh giải thích như nào với em. Bầu trời hửng nắng, anh nhắm mắt tỉnh dậy, đồng hồ đã điểm 7 giờ sáng. Trên đầu những cơn đau vẫn chuyển đến. Không phải tử lượng của anh không tốt, chẳng qua 4 tháng nay anh chưa có lần nào uống nhiều rượu như vậy. Thậm chí bây giờ nghĩ lại, anh còn chẳng biết mình đã lên phòng bằng cách nào. Cô vợ xinh đẹp của anh chắc giờ này đang ở dưới lầu. Anh lắc lắc đầu vài cái rồi bước chân xuống giường. Cô từ cửa đi vào, trên tay cầm theo một ly nước lọc thanh khiết, nhíu mày nhìn anh rồi nhàn nhạt nói, anh dậy rồi thì xuống dưới nhà ăn sáng, mọi người đã đợi anh đấy. Em ăn chưa? Cô lắc đầu. Anh thì ý phát hiện ra chắc hẳn cô đang giận hờn gì đấy, dịu dàng hỏi, vợ đang giận anh à? Còn hỏi, Thôi mà, anh biết lỗi rồi, lẽ ra anh nên nói trước với vợ một câu. Biết lỗi rồi thì sao nữa? Để anh giải thích thêm được không? Cho anh một phút trình bày. Tối qua, Gia Long tới tận công ty tìm anh và mời anh đi uống rượu. Hơn chục năm nay, tụi anh mới uống rượu cùng nhau, nên anh say như thế nào thì em biết rồi đấy. Khoan đã, anh nói Gia Long tới tìm anh, chuyện lạ gì dữ vậy? Gia Long tuần tới sẽ sang Thượng Hải và làm việc bên đó. Cô tấm tắc gật gù, như vậy cũng tốt, bắt đầu một cuộc sống mới ở một nơi mới. Anh cười nhẹ kéo cô lại gần mình rồi khẽ nói. Cảm ơn vợ, người phụ nữ tuyệt vời đã thay đổi được cuộc sống tẻ nhạt của anh. Từ bây giờ trở đi, việc của em là hạnh phúc, việc của anh là khiến em hạnh phúc. Trước kia, anh cố gắng vì bản thân mình, bây giờ anh cố gắng vì mẹ con em, hãy tin ở anh. Bất chợt, trước bụng cô nhói lên một cái, theo quán tính cô kêu lên một tiếng. Anh sốt sắng cúi xuống lo lắng hỏi, em sao vậy, thấy đau chỗ nào à? Cô ngơ ngác nhìn anh rồi bật cười, xúc động nói. Gia Minh, em cảm nhận được con máy trong bụng em rồi. Em cảm nhận được rồi này anh ơi. Anh cười tươi hào hức cúi xuống, áp sát tai vào bụng cô, nhẹ nhàng gọi. Tiểu tử thối của ba ơi, là ba này. Anh gọi sao con không chịu thưa nhỉ? Con còn nhỏ mà anh. Bên ngoài có tiếng gõ cửa phòng. Cậu mở ơi, cậu ba về rồi ạ. Gia Hưng hôm nay về nước hả anh? Cái này anh không rõ. Cô nói lớn, được rồi, cậu mở xuống ngay đây. Lúc hai người xuống dưới lầu, ta thấy Gia Hưng khụy chân trước di ảnh của mẹ cậu ấy. Hai giọt nước mắt lã chã thi nhau rơi xuống trên khuôn mặt xanh xao. Cậu ấy đang khóc trong tuyệt vọng. Có lẽ cậu ấy sốc lắm. Dù mẹ cậu ấy có làm ra trăm ngàn điều ác đi nữa, thì bà ấy vẫn là người rứt ruột sinh ra cậu ấy và cho cậu ấy tình yêu thương hiếm ai sánh bằng. Gia Minh đứng từ xa nhìn ba mình. Ông lắc đầu ý nói để cho Gia Hưng yên tĩnh một mình. Sau đó, tất cả mọi người biết ý đều rời đi. Cả căn phòng chỉ còn tiếng khóc nghẹn ngào đau đến xé lòng của một người con trai gửi tới mẹ mình nơi chín suối. Hai tiếng đổ hồ sau đó. Ba, không thể để Gia Hưng ngồi mãi đó được. Vết thương thằng bé vẫn chưa ổn định. Biết sao giờ, thằng bé nó đang sốc lắm. Ngày trở về thì đã không còn thấy mẹ. Dù bà ấy có thế nào, nhưng bà ấy vẫn luôn yêu thương thằng nhỏ. Để con vào trong đó. Đừng, Gia Minh, bây giờ chẳng ai khuyên được nó đâu. Hãy để nó tự mình thoát khỏi nỗi đau này. Vừa dứt lời thì Út Liên dắt bé Xu đi tới. Ba, anh cả, mẹ con về rồi. Con vào trong đó với nó đi. Ba nghĩ lúc này nó cần con hơn ai hết. Vậy con xin phép ba hả? Xu, sau ngày này chơi với ông nội nha con. Không, con muốn lên chơi với bác Diệu anh cơ. Xu, con muốn lên chơi với vợ bác đúng không? Gia Minh hỏi. Dạ, vậy con phải gọi lại là bác nụ nghe không? Con bé gật đầu. Gia Minh mỉm cười bế con bé trên tay rồi đi thẳng lên phòng. Gia Minh, anh thấy em mặc vậy được không? Cô quay lại thì thấy Gia Minh đã bế bé Xu. Cô cười tươi gọi con bé. Ôi Xu, lại đây với bác nào. Con bé tuột xuống chạy tới ôm chầm lấy cô. Xu về bao giờ vậy, có nhớ bác không? Con bé gật đầu nói. Con muốn ăn kem. Ăn kem sao? Vậy bác bảo bác mình mua cho con nha. Dạ. Cô ngước mắt lên nhìn anh rồi nói. Ơ, kìa chồng, anh không nghe thấy con bé muốn ăn kem sao? Anh ở mức trả lời. Vợ à, em thấy mình có quên anh nhanh quá không? Nhưng mà con bé đang muốn ăn kem mà anh. Nhưng mà em đang bơ anh đấy. Với lại hôm nay tự dưng em mặc đẹp, định đi đâu à? Đấy, nói mới nhớ, anh thấy em mặc vậy được không? Cẩn thận người ta nghĩ em chưa chồng đấy, em định đi đâu à? Anh quên à, lát ba mẹ sẽ lên đây đấy. Thôi chết, anh cũng đi thay đổi cái đã. Vừa tài xế gọi anh bảo 30 phút tới nơi. Dù sao hôm nay cũng là lần đầu tiên con rể chứng kiến ba mẹ vợ, không thể qua loa được. Anh bảo ai đó đi mua kem cho Su trước đã. Được, sẽ có kem cho Su. Chiếc xe màu đen từ ngoài cổng dần tiến vào sân vườn. Cô hào hức nói với anh. Ba mẹ tới rồi anh ơi. Mình sau ngày đó đón ba mẹ. Hai đứa đợi bà nữa. Cả ba nữa. Cánh cửa xe mở ra. Người phụ nữ cao gầy mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần âu màu đen, nắm tay một cậu bé chừng 8 tuổi, nước da trắng, dáng người mập mạp. Nhà đẹp quá mẹ ơi. Từ đằng sau, bà nội mỉm cười lên tiếng. Chào bà Xui. Bà giật mình quay lại nhìn mọi người trước mặt, vẻ mặt vẫn còn bơ ngỡ chưa thốt nên lời. Cô rưng rưng nước mắt nhìn mẹ mình và thằng em Cu Tí. Mẹ, Cu Tí.

Cô đưa hai tay lên sửa má mình rồi cười. Gặp được mẹ nên bớt nhớ hơn đó Phú. Mà Phú tám ơi, con hỏi chuyện này nhá, Phú phải trả lời thật lòng nhá. Mẹ hỏi đi, tôi biết tôi sẽ trả lời. Phú làm ở đây từ khi nào ạ? Ý con là lúc đó anh Gia Minh còn bé lắm không? Tôi làm từ lúc bà cả đang bầu cậu Gia Minh cơ. Vậy là từ lúc mẹ chồng cháu còn sống. Cậu lên 3 tuổi thì bà mới mất mà. Tôi còn nhớ hôm đó là ngày tổ chức tiệc sinh nhật cho cậu. Ông mở tiệc lớn lắm. Dạ, thế mẹ chồng con là người như nào vậy Phú? Bà cả rất xinh đẹp mợ à. Bà còn tài giỏi nữa. Bà cũng rất tốt. Đúng là người tốt thường cháu già. Tức là bà xấu số. Nói đến đây, Phú Tám nghẹn ngào kể lại. Cô cũng theo đó mà xúc động không kém gì Phú Tám. Nếu hồn ma cô Tí gặp tối qua là mẹ chồng cô, vậy suốt cuộc bà còn điều gì nặng lòng, bà bao nhiêu năm rồi vẫn chưa thể đi siêu thoát. Cô nghẹn lòng hỏi thêm. Vậy Phú Tám còn nhớ hôm mẹ chồng con bị tai nạn là sáng hay chiều không hạ? Khoảng gần 12 giờ trưa, tôi vẫn nhớ như in lưu lão phu nhân làm lễ rước vong về nhà. Khi đó, sư thầy cúng kiếng khó khăn lắm, thì vong linh mới chịu nhập vô cảnh phan. Sư thầy nói linh hồn không chịu đi. Mọi người khi đó nói rằng chắc bà cả vẫn xe dứt khi cậu Gia Minh còn nhỏ. Đúng rồi, bà cả có một người em gái sinh đôi nữa, không biết cậu Gia Minh biết không? Cô ngạc nhiên trả lời, cháu không thấy anh ấy nhắc tới người gì này. Trước lúc bà cả còn sống thì bà ấy hay lui tới Trần Gia lắm. Từ ngày bà cả mất, tôi cũng không thấy bà ấy xuất hiện nữa. Bà ấy là em gái sinh đôi với bà cả, nhưng nhan sắc lại không bằng bà cả. Mà bữa nay mợ làm gì mà lại quan tâm chuyện cũ vậy? À, cũng không có gì đâu Phú. Thỉnh thoảng con muốn ôn lại chuyện cũ xíu mà. Con không có duyên biết mặt mẹ chồng mình nên tò mò bà là người như nào. Nói tóm lại, mẹ chồng mợ là người trên cả tuyệt vời. Tôi còn tấm ảnh của bà ấy này, mợ có muốn xem không? Phú Tám còn ảnh hả? Vậy cho con mượn chút được không? Được, nhưng mợ đợi tôi lát, tôi làm xong công việc rồi lên phòng lấy cho mợ. Được được, con cảm ơn Phú nhé. Bà hai từ xa đi tới, vừa đi vừa nói. Sao con không ở trên phòng nghỉ ngơi, xuống dưới này làm gì? Mẹ hai, con ở phòng nhiều nên chán, xuống dưới này hít thở không khí sáng sớm mấy mà. Ừ, mẹ tính đi chợ hải sản, con có muốn ăn gì không? Tầm tuổi thai này nên bổ sung thêm nhiều canxi cho tốt nhé. À đúng rồi, mẹ hai mua giúp con ít cua nhé. Chiều này con bảo mẹ con nấu bún riêu cua. Ấy, sao lại bảo mẹ con làm? Nếu con thích thì có thể bảo đầu bếp làm cũng được mà. Bảo lên chơi vài ngày lại bắt tội bà. Con thích nhất món bún riêu mẹ con nấu mà. Lâu lâu làm nũng chút mẹ ạ. Con bé này, thôi mẹ đi đây, kẻo lại hết cua ngon. Đi sớm gặp được cua đồng vẫn là ngon nhất. Dạ. Cô cũng quay qua nói với Phú Tám. Con lên phòng trước nhá. La Phú nhớ lấy ảnh cho con xem nhá. Tôi biết rồi mợ. Lúc cô lên phòng thì thấy Gia Minh đang đứng ngoài ban công hút thuốc. Ánh ban mai chiếu xuống đôi lông mày rậm dày, sống mũi cao cùng bờ môi mỏng. Ánh mắt nhìn xa xăm toát lên sự trầm ổn. Giữa bờ vai giải rộng tráng kiện là một lồng ngực với từng múi cơ bắp cuồn cuộn. Không thể phủ nhận, người đàn ông ấy của cô có một sức hút cực kỳ mãnh liệt. Anh xoay người lại thấy cô, vội vàng rửa tát điều thuốc dưới chân, dịu dàng hỏi. Em vừa xuống dưới lầu hay là sang phòng mẹ? Anh dậy đã không thấy em đâu. Em xuống dưới lầu lên mà. Sáng giờ đã sang thăm mẹ chưa đấy? Em có ghé qua một chút, nhưng mà hôm nay anh lại tâm trạng gì à? Đâu có đâu. Là còn giấu em, ánh mắt anh đâu thể giấu nổi. Thật ra cũng không có gì quan trọng đâu, em đừng lo nhé. Em vừa đi gặp Phú Tám về, Phú Tám nói mẹ còn có một người em gái sinh đôi. Anh biết bà gì đó không? Gia Minh nhíu mày hỏi lại. Em gái sinh đôi, sao anh chưa từng nghe thấy ai nhắc đến? Đó giờ bà nội chưa nói với anh ạ? Ừ, chưa ai nói với anh về người gì này. Em cũng không biết sao mọi người lại giấu anh nữa, nhưng anh đừng vội trách bà, cho bà có lý do gì đó. Anh biết rồi. Bên ngoài có tiếng gõ cửa phòng của cô Tí. Anh chị ơi, em vào được không? Vào đi cô Tí. Cô Tí hớn ha hớn hở bước vào. Gia Minh hỏi, đêm qua lại nhà ngủ ngon không em? Ui, em đặt lưng xuống giường là ngủ không biết trời đất đâu luôn. Nhưng có điều đêm qua em lại gặp ác mộng. Em lại gặp hồn ma dưới gốc xoài tối qua. Vậy hồn ma đó có nói gì với em không? Cô hỏi lại. Cô Tí lắc đầu. Em không nhớ nữa, nhưng hình như là có. Em cố nhớ lại xem nào. Đừng bắt thằng bé nhớ lại nữa em, tội thằng nhỏ. Gia Minh, hai chị em nói với nhau nhé. Anh xuống dưới nhà lúc. À đúng rồi, là anh cho cô tí đi ra ngoài thị trấn chơi nhá. Sau khi anh đi khỏi, cô lại cố gắng gặng hỏi cô tí. Em nhớ lại giúp chị xem người phụ nữ ấy nói gì đi. Mà sao bữa nay chị quan tâm chuyện này vậy? Chị có việc rất cẩn ấy, thực sự rất rất cẩn ấy. Nhưng mà giấc mơ đó nó... Ôi thôi, em không nhớ nữa đâu, không nhớ nổi. Cú tí, em ra ngoài chơi với anh rể đây. Nhỏ Cúc bên ngoài cửa gọi vào. Mợ ơi, lão phu nhân kêu mợ mời bà với cậu nhỏ xuống ăn sáng. Ừ được rồi, mợ xuống luôn đây. Lúc bà người bước đến cửa nhà ăn, thì xa xa cô thấy người nhà của An Nhã say theo một làn đồ đi từ hướng nhà kho ra cổng. Cô người người nhìn theo bước đi của cô gái mặc đồ đen, đầu lại đội mũ lưỡi chai. Theo cảm giác cô lên tiếng hỏi. Khoan đã cô dì ơi. Cô gái khựng chân lại, bất chợt phú tám đứng đằng sau lên tiếng khiến cô giật mình quay lại. Mợ với bà và cậu nhỏ vào trong thôi ạ. Lúc cô quay qua nhìn đã chẳng thấy cô gái đó đâu nữa. Nụ, vào thôi, kẻo mọi người đợi. Mẹ cô nói. Dạ mẹ. Bên trong đã đông đủ mọi người trong nhà. Bà nội ngồi chính giữa, bà chồng cô với hai bà ngồi kế bên. Tiếp đó là vợ chồng Gia Hưng. Gia Hưng bữa nay coi bộ sắc mặt tốt hơn hôm qua một chút. Bà nội với mọi người nhanh chóng mời mẹ cô ngồi xuống dùng bữa. Bà nói. Bà xui về cháu đây đừng ngại nhá, cứ tự nhiên như nhà của mình. Mẹ cô cười nhẹ trả lời. Dạ cháu biết rồi ạ. Bà ba nói. Xuống lại đây gỡ thịt tôm hùm cho cậu nhỏ. Ấy bà ơi, thằng bé lớn rồi, cứ để nó tự làm ạ. Không sao đâu chị xui. Mà Gia Minh chưa xuống hả nụ? Còn tưởng anh ấy xuống dưới này được lúc rồi bà nội. Vừa dứt lời thì Gia Minh từ ngoài đi vào. Xin lỗi cả nhà, con đến hơi chậm. Bà chồng cô nói. Thôi được rồi, mời cả nhà dùng bữa nhé. Cả bữa ăn, mọi người quanh đi quay lại nói về chuyện hai đứa bé trong bụng của cô và U Liên. Không khí mỗi lúc một vui vẻ, đủ để cô cảm nhận mọi người cho đón hai đứa trẻ này biết nhường nào. Mà đúng rồi, bé Su đâu tìm hút? Dạ, con bé hôm nay kêu mệt, vẫn nằm trên phòng chị ạ. Thế có ai trên đó với con bé không? Có chị ạ. Bà nội nói. Nghe nói bây giờ đang dịch sốt xuất huyết đấy, cẩn thận cho con nhỏ, sức đề kháng vẫn kém. Kể cả hai đứa cũng vậy, đang mang bầu phải tuyệt đối cẩn thận. Dạ, bà nội. Sau khi dùng bữa xong, cô theo phú tám lên phòng lấy ảnh của mẹ chồng cô. Còn Gia Minh đưa cô tí ra ngoài thị trấn dạo chơi thêm vài khu trung tâm. Cầm bức ảnh của mẹ chồng cô mà cô như không cầm được lòng. Nụ cười, ánh mắt hiền hòa như vậy, tức là mệnh lại yểu. Một giọt nước mắt vô thức rơi xuống tấm ảnh. Phú tám chậm chậm nói. Đây là bức ảnh duy nhất tôi còn giữ lại. Mẹ chồng cháu, bà đẹp thật ấy Phú tám ạ. Cậu Gia Minh được kết tinh từ nhan sắc, trí tuệ, tất cả những nét đẹp nhất của ông bà. Bà cả mất sớm nhưng chắc sẽ yên lòng khi nhìn thấy thành công của cậu ấy ngày hôm nay. Dạ, cháu cũng hy vọng là vậy. Phú cho cháu mượn tấm ảnh này, cháu đem về phòng ít bữa nhé. Mợ cứ tự nhiên đi. Cô ghé phòng mẹ mình thì gặp nhỏ Cúc. Mợ tìm bà ạ, bà vừa nãy đưa bà hai với bà ba dẫn đi chợ trung tâm rồi. Vậy à, mẹ hai với mẹ ba nghe vẻ dạo này nói chuyện vui vẻ với nhau hơn đúng không Cúc? Con cũng thấy vậy. Vậy là tốt rồi. Ơ, mà mợ cầm tấm ảnh của ai mà đẹp vậy? Mẹ chồng mợ đấy. Mợ cho con xem với hả? Cúc cầm lấy tấm ảnh rồi nhìn xuống suy nghĩ. Con nhìn thấy bà giống giống một người, rất quen luôn mợ. Con nhớ được ai không Cúc? Đúng rồi, bà Phương gần nhà con. Có điều bà không được đẹp như bà cả nhà mình, nhưng nhiều nét giống lắm. Quê con ở đâu hả Cúc? Quê con cách đây 100 cây số cơ mợ. Thế bà Phương mà con nói có chồng con gì không? Bà đó cũng tội lắm mợ. Người ta bảo bà ấy bị trời hành hay sao mà điên điên khùng khùng mà. Tự nhiên từ đâu trong đầu cô lại liên tưởng bà Phương đó chính là dì của Gia Minh. Cô không biết sao mình lại có suy nghĩ vậy, nhưng trực giác mách bảo cô rằng bà ấy có liên quan tới Gia Minh và cô tin vào trực giác của mình. Còn về vụ linh hồn dưới gốc cây xoài, cô nhất định sẽ tìm thể pháp hỏi cho rõ chuyện. Cô tin vào tâm linh, cô tin rằng không tự dưng linh hồn lại để cho người khác nhìn thấy mình. Chắc chắn là linh hồn đó có tâm nguyện gì đó chưa được hoàn thành. 3 ngày sau, mẹ cô xin phép cả nhà đưa cô tí về quê, có dịp sẽ lên sau. Mặc dù cả nhà hết lời giữ lại, nhưng bà vẫn một mực muốn về dưới quê với lý do còn vướng một số câu chuyện quan trọng. Trước khi ra về, lúc sắp xếp đồ đạc, cô tí có nói với cô. Hôm trước chị hỏi em chuyện có nhớ linh hồn nói gì. Hôm đó em không nhớ, nhưng hôm nay bất chợt em nhớ ra rồi. Sao cơ? Linh hồn đó nói muốn cầu siêu cho đứa bé. Em thấy bụng bà ấy chảy nhiều máu lắm. Em nhớ chắc chứ? Chắc ạ. Bây giờ nhắc lại em còn thấy sợ đây này. Cô mỉm cười, đưa tay sờ nhẹ lên má cu tí, giọt nước mắt lại bắt đầu tuôn rơi. Về dưới quê phải chịu khó nghe lời ba mẹ đấy. Mấy bữa nữa anh chị về chơi sau, rồi phải chịu khó chăm học để mai sau cháu nó còn tự hào về cậu. Chị nhớ sớm về thăm nhà nhé. Khi nào sinh cháu phải báo em biết đầu tiên đấy. Chị biết rồi mà, nhớ là ngoan nha. Mẹ cô đứng ngoài cửa nhìn hai chị em mà âm thầm rơi nước mắt. Mẹ ơi, xe chuẩn bị xong rồi. Bà lau vội những giọt nước mắt trên má rồi nói, nhờ con chăm sóc tốt cho con gái mẹ. Dạ, mẹ cứ yên tâm ạ. Mẹ cũng giữ gìn sức khỏe thật tốt. Bọn con sẽ sớm về thăm mẹ và em. Bà gật đầu nói, mẹ tin ở con. Lúc tiễn mẹ và em ra khỏi xe, bảo cô khóc từ đó cho đến lúc lên trên phòng, khiến anh bối rối dỗ dành. Vợ à, em đừng khóc nữa được không? Vợ khóc như vậy, anh không biết làm sao nữa. Thôi mà, dù mấy hôm nữa, vợ chồng mình lại xuôi dưới đó. À đúng rồi, sáng nay anh tới viện thăm bé Su đúng không? Ừ, con bé đã bị nhiễm chủng máu, còn phải lọc máu gốc. Nhưng mà nhóm máu của con bé là O trừ, rất hiếm, lại không trùng khớp với nhóm máu của ai trong nhà. Bệnh viện hiện tại cũng đang hết nhóm máu đó. Gia Hưng nhờ anh tìm máu giúp. Vậy anh còn không đi tìm? Anh cho người đi tìm rồi, hy vọng là có người thích hợp. Lúc này cô mới nhớ bé Su không phải là con của Gia Hưng. Nếu vậy biết đâu cha ruột bé Su sẽ hợp với nhóm máu của con bé. Gia Minh, anh đưa em tới viện đi, em cần nói chuyện với U Liên. Nhưng mà... Gia Minh chần chừ. Em đến siêu âm luôn. Thôi được rồi, anh xuống lấy xe. Tại bệnh viện Nhi, U Liên mệt mỏi ngồi tựa đầu vào ghế hành lang bệnh viện. Cô nói với Gia Minh đứng đây chờ mình, rồi tiến lại gần chỗ U Liên hỏi nhỏ, Thím đã ăn gì chưa? Chị dâu, bầu bí không được bỏ bữa đâu đấy. Em rồi quá, vẫn chưa tìm được nhóm máu thích hợp cho con bé. U Liên, hình như Thím quên rồi. Còn có tia hy vọng, đó chính là bố của Su. U Liên tròn xoe mắt hỏi lại, ý chị là... Phải rồi, bây giờ chẳng có gì quan trọng bằng tính mạng con bé. Đúng. Tại sao em không nghĩ ra nhỉ? Em sẽ liên lạc với anh ta. Tôi muốn Thím chuẩn bị tinh thần. Khi anh ta đến đây, đồng nghĩa với việc Gia Hưng sẽ biết Su không phải con ruột cậu ấy. U Liên vừa khóc vừa nói, em biết, em đã tự suy nghĩ sẽ nói cho Gia Hưng biết sự thật. Dạo này nhà xảy ra liên tiếp chuyện không hay. Em thấy anh ấy mệt mỏi nên chưa có cơ hội nói ra. Chẳng có sự thật nào được che giấu mãi mãi. Sống như vậy em cũng mệt mỏi lắm. Cố lên, sau cơn mưa trời lại sáng. Cảm ơn chị. Sau khi liên lạc với bố đẻ của bé Su, quả nhiên nhóm máu của anh ta hoàn toàn trùng khớp với nhóm máu của con bé. Nghe U Liên kể lại, Gia Hưng đã biết sự thật Su không phải con cậu ấy từ vài tháng trước. Chính bố đẻ của bé Su là người đến tống tiền Gia Hưng. Chính vì vậy cậu ấy mới sa ngã vào những cuộc vui và để cho Nhật Lệ có cơ hội lừa mình. Tuy nhiên không vì vậy mà Gia Hưng ngừng yêu thương con bé. Có thể cậu ấy không hoàn hảo, như tình yêu thương của cậu ấy dành cho bé Su luôn hoàn hảo theo cách đặc biệt nhất. Và điều đó rất hiếm những người đàn ông trên đời này có thể làm được. Một tuần sau, hôm nay cô với Gia Minh xin phép bà nội đến nhà thể pháp nói chuyện về linh hồn dưới gốc cây xoài. Tuy nhiên, bà lưỡng lự không muốn hai vợ chồng cô đi giống như kiểu sự việc ấy bà đã nắm rõ. Sau một hồi dò hỏi, cuối cùng bà kêu ba chồng cô tới nói chuyện. Gia Minh nghiêm túc hơn bao giờ hết. Anh từ từ hỏi, bà nội, ba, hôm nay hai người phải nói rõ giúp con, linh hồn ấy hai người biết là ai đúng không? Gia Minh, làm gì có linh hồn nào con? Bà con định giấu con đến bao giờ? Bà nội trầm ngâm nói, con cứ thẳng thắn nói với thằng bé, mẹ nghĩ chẳng giấu được mãi đâu. Ba, linh hồn đó liệu có phải là mẹ con? Ông im lặng một hồi, ở khóe mắt đã rưng rưng giọt lệ, sau đó ông thở dài nói, phải, đó là mẹ con. Nhà mình đã nhiều lần làm lễ cầu siêu cho linh hồn mẹ con siêu thoát, nhưng chẳng biết vì lý do gì mà bà ấy không chịu đi, vẫn ở yên đó đến giờ. Thảo nào làm khi con hay gặp ba nói chuyện một mình ở đó. Vậy còn chuyện mẹ con chết là do tai nạn có đúng không ạ? Mẹ con chết đúng là do tai nạn. Liệu có phải tai nạn ấy là do ai đó sắp đặt? Còn nữa, có phải con có một bà gì là em gái sinh đôi với mẹ? Sao không thấy ai nhắc với con hết vậy? Gia Minh, ai nói với con chuyện này? Ai nói có còn quan trọng nữa không? Bảo với bà nội trả lời con đi. Ông mệt mỏi bỏ chiếc kính mát ra khỏi, vội vàng lấy tay lau những giọt nước mát ở khóe mi. Được rồi, nếu như con muốn biết, ta sẽ nói hết sự thật cho con biết. Mẹ con chết là do tai nạn, nhưng đúng như con nói, tai nạn đó là có người sắp đặt. Nói đến đây ông nghẹn ngào. Gia Minh thay đổi sắc mặt, cô nhìn anh. Cô biết anh đang cố gắng gồng mình để vững tâm. Vậy người sắp đặt vụ tai nạn đó là ai? Là tình nhân của ba hay là đối thủ của ba? Là dì của con, là dì ruột của con. Cô và anh như chết lặng. Dì của Gia Minh sao? Liệu hai người có nghe nhầm chăng? Hai người đó là chị em gái cơ mà, sao lại hại nhau? Ông nghẹn lòng nói tiếp. Hai đứa đang nghĩ mình nghe nhầm đúng không? Hai đứa không nhầm đâu, chính là dì của hai đứa. Bà ấy ghen tị với mẹ con, nên chính ngày sinh nhật của con, bà ấy đã lên kế hoạch hãm hại mẹ của con, khiến mẹ của con bị chết oan ức, và để con là đứa trẻ mồ côi mẹ. Vậy bà dì đó đâu rồi? Bà ta vào tù được thời gian thì phát điên. Sau đó bà nội con đã đồng ý cho bà ta tại ngoại. Cho đến bây giờ bà ấy vẫn điên loạn. Đó là lý do ta giấu giếm con trong suốt những năm nay. Ta không muốn con đau lòng. Sammy im lặng rồi lững thững bước đi lên phòng. Cho có lẽ anh đang sốc lắm. Cô vội vàng xin phép bà nội với ba chồng cô bước theo sau anh. Lên đến phòng, bỗng nhiên cô thấy nước mắt anh rơi. Người đàn ông mạnh mẽ của cô đã khóc sau cánh cửa. Có lẽ anh mạnh mẽ đủ rồi, có những lúc phải cho phép mình yếu mềm một chút. Cô im lặng nhìn anh khóc một hồi rồi tiến lại gần ôm chặt lời anh. Có lẽ khi biết được sự thật thì đây chính là sự thật tàn khốc nhất đời anh. Anh đã mất mẹ từ sự đố kỵ của chính người dì ruột của mình. Đến anh còn sốc như vậy thì bảo sao mẹ anh lại không thể đi siêu thoát. Buổi chiều hôm đó, bà nội lại mời thầy pháp đến cúng ở gốc cây xoài. Theo yêu cầu của Gia Minh, thầy pháp gọi hồn cho nhập vào người hầu tuổi cầm cảnh phan. Người cầm cảnh phan lần này chính là bà ba. Cây cối và mọi thứ xung quanh im lìm, duy nhất chỉ có cảnh phan đung đưa xìu xít từ phải qua trái và xoay một vòng tròn tròn. Một lát sau, bà ba lăn đùng ra ngất. Sau khi tỉnh dậy, người nói là mẹ Gia Minh cho thân xác bà ba. Nhìn thấy anh, bà khóc nức nở một hồi, nghẹn ngào nói: "Con trai của mẹ." Gia Minh im lặng nhìn bà, có lẽ mọi thứ với anh vẫn rất là mơ hồ. "Mẹ đây, con trai là mẹ đây." Bà nội nói: "Gia Minh là mẹ của cháu đấy, chào mẹ đi." Khó khăn lắm, cổ họng anh mới thốt ra được tiếng mẹ. "Mẹ." Bà mỉm cười trong nước mắt gật đầu nói: "Bao nhiêu năm chờ đợi, cuối cùng cũng đợi được đến ngày con gọi tiếng mẹ. Con trai mẹ lớn quá rồi, lại sắp làm ba trẻ con nữa rồi." Nói rồi bà liếc mắt nhìn về phía cô. "Lại đây, cảm ơn con đã khiến con trai mẹ trở nên hạnh phúc." "Con chào mẹ." Cô rơi nước mắt nói. Bất ngờ bà ôm bụng nhăn mặt, đúng như lời cô tí miêu tả hôm trước. Ông rơi nước mắt nói: "Bà còn tâm nguyện gì không?" "Có, dù tôi lấy con dao yểm ở dưới huyệt, không tôi đau đớn lắm, cởi siêu cho con của chúng ta. Khi đó tôi đã mang thai một bé gái." Bà vừa dứt lời thì bà ba lịm đi lần nữa. Sau khi tỉnh dậy, bà ấy đã chẳng nhớ chuyện gì xảy ra. Thể pháp nhàn nhạt nói: "Phòng hồn đi rồi, có lẽ đã thanh thản nên ra đi cũng nhẹ bẫng. Từ nay bà ấy có thể yên tâm đầu thai rồi. Còn chuyện con dao yểm dưới huyệt, gia đình sớm thủ xếp." Gia Minh lại bắt đầu im lặng. Bà nội nói: "Cảm ơn thầy pháp, vậy nhờ thầy xem ngày nào được thì giúp gia đình làm lễ cầu siêu cho hai mẹ con lần nữa." Ở bất ngờ ngồi sụt xuống bởi khóc. Dù có nam thê bài thiếp nhưng không thể dối lòng bà vẫn là người ông thương nhất. Huống hồ lẽ ra ông còn có đứa con gái. Hèn chi 3 năm rồi bà vẫn chưa thể yên lòng đi đầu thai chuyển kiếp. Một tháng sau, một buổi sớm ban mai với những tia nắng nhẹ nhẹ, bể minh ló dạng hòa cùng không khí trong lành bao phủ lên đất trời, tạo cho mỗi người một cảm giác yên ả đến lạ. Trong biệt thự Trần gia, những khóm hoa trong sân vườn đua nhau khoe sắc. Trên những cành lá nhỏ vẫn còn đọng lại những hạt sương lao lanh như những viên ngọc trai lấp lánh. Gió thổi khẽ bay chiếc đèn lồng đỏ rung rinh theo từng cơn gió. Ngoài ô cửa sổ, tiếng chiêng kêu lích chích. Bên trong căn phòng, hai người trên chiếc giường trắng vẫn cuốn quýt không rời. Bất chợt, chiếc bụng cô nhô cao một chút. Cô giật mình tỉnh dậy, cúi xuống nhìn chiếc bụng đã tròn tròn như quả bóng mà cười nhẹ. "Tiểu thư thối đã dậy sớm để quậy mẹ đây mà." Gia Minh mắt nhắm mắt mở lên tiếng, giọng nói vẫn còn có chút ngái ngủ. "Em vừa bảo gì vậy vợ?" Gia Minh, anh xem này, thằng nhỏ đã dậy sớm tập thể dục trong bụng em luôn này. Gia Minh bừng tỉnh, hai mắt to tròn nhìn xuống chiếc bụng cô đang nhô lên, nhô xuống từng hồi. Ngay sau đó, anh liền nở ra nụ cười đầy hạnh phúc. Con trai của ba, chúc con ngày mới đầy yêu thương. Chắc là con trai của ba biết hôm nay được về bà ngoại chơi, nên dậy sớm tập thể dục một chút đây mà. Anh cười đáp lại. Con trai bố Minh mà lại. À, mà mấy giờ thì bắt đầu đi hả anh? Ăn sáng xong rồi, vợ chồng mình đi luôn nhé. Việc công ty anh sắp xếp ổn chưa? Liệu phóng hạt được mấy ngày không? Được mà, em yên tâm nhé. Mấy ngày anh phóng hạt đã có ba lo liệu rồi. Vậy em phải dậy thay đồ đã. Anh mỉm cười, véo nhẹ chiếc má cô, rồi hôn lên trán cô nụ hôn nhẹ nhẹ. Mỗi sớm mai khi thức dậy, anh đều gửi cho cô một chút yêu thương, một chút ấm áp và một chút ngọt ngào. Lúc hai người bước xuống dưới lầu, bà nội đã chuẩn bị sẵn những món quà như khăn lụa, vải tơ tằm, yến xào, rượu vang và một số món quà có giá trị khác. Hai đứa lại đây xem này, còn thiếu gì nữa không nhỉ? Cô tròn xoe mắt nhìn những món quà trên bàn được xếp ngay ngắn thẳng hàng rồi thốt lên. Trời ơi, bà nội, bà chuẩn bị gì mà nhiều dữ vậy? Con bé này, mấy khi mới về quê trước một lần, phải có chút quà kính biếu ba mẹ và cô dì chú bác chứ. Con nghĩ không cần nhiều vậy đâu bà nội. Ờ hay, bà chuẩn bị cả rồi, nếu không mang về dưới đó thì mang đi đâu thì mang. Gia Minh cười nhẹ, tiến tới bóp lấy hai bà vai bà, chậm chậm nói. Bà nội nói phải đấy, lâu lâu mới về quê một lần cơ mà. Gia Minh nhảy mắt với cô, mỉm cười nói. Dạ, vậy con cảm ơn bà nhiều ạ. Đây là tấm lụa tơ tằm, ta nghĩ mẹ cháu sẽ thích món quà này. Còn đây là chai rượu vang lâu năm để tặng ba cháu. Cậu cu tí, ta không biết mua gì, nên mua một số đồ ngon để cậu ăn cho mau lớn. Dạ, bà nội. Thôi, hai đứa ra ăn sáng đi, rửa xuôi dưới đó cho sớm. Cô với Gia Minh đang ăn sáng, thì U Liên xách tới một túi đồ đi tới. Chị dâu, em có ít quà muốn gửi biếu hai bác dưới quê, chị cầm giùm em nhé. Ôi, thím lại còn chuẩn bị quả cáp nữa. Có gì đâu chị, vậy anh chị ăn sáng đi, em lên phòng xem bố con bé Su dậy chưa. Được rồi, cảm ơn thím nha. Dạ. U Liên đi khỏi, Gia Minh bật cười. Anh cười gì ấy? Tự nhiên anh nghĩ, kể ra vợ anh cũng giỏi, thay đổi được cả U Liên. Thật ra bản chất thím ấy cũng tốt, có điều sự đố kỵ khiến thím ấy trở nên xấu xa một thời gian, rồi sau cùng bản chất tốt đẹp vẫn tốt đẹp đó thôi. Em là em sợ những người xấu tính bẩm sinh rồi ấy. Hẳn là xấu tính bẩm sinh. Chẳng vậy, số mãi không thay đổi thì chẳng là xấu bẩm sinh, như An Nhã ấy. Ờ, mà dạo này nói mới nhớ. Ấy, mà nói mới nhớ, dạo này hình như không thể cô ấy kêu gào nữa anh nhỉ. Gia Minh gật đầu. Bây giờ Gia Long công việc bên đó đã ổn định, nghe bảo mẹ ba mấy hôm nữa sẽ sang đó thăm chú ấy. Nếu như anh không nhầm thì tháng sau chú ấy sẽ trở về làm nốt thủ tục ly hôn với An Nhã. Khi đó Trần gia chúng ta sẽ trả lại tự do cho cô ấy. Như vậy cũng tốt, để mỗi người có một cuộc sống ổn định hơn. Mà từ hôm đó đến nay, anh còn nằm mơ gặp mẹ nữa không? Anh không. Có đúng cái hôm cả hai chúng ta đều nằm mơ thấy mẹ đến chào vợ chồng mình thôi. Có lẽ mẹ đã được siêu thoát và chuẩn bị sống ở một kiếp khác rồi. Cô mỉm cười nắm lấy tay anh như một lời động viên nhỏ. Cuối cùng tâm nguyện của mẹ đã được hoàn thành, và mẹ có thể yên tâm an nghỉ. Con dao dử huyệt đã được lấy khỏi, từ nay mẹ sẽ không còn đau đớn nữa. Gia Minh gật đầu nói. Anh tổng đắc với một câu nói của thầy sư nổi tiếng. Thầy nói, vạn vật muôn loài đều có quy luật của nó. Mỗi người sinh ra đều có số mệnh của mình. Cuộc đời mẹ tuy ngắn ngủi nhưng mà ý nghĩa. Cũng giống như một loài hoa nào đấy. Hoa nở rồi hoa lại tàn. Hoa trong tầm mắt chúng ta vô cùng ngắn ngủi. Nhưng trong thế giới của chúng lại không hề ngắn ngủi mà còn vô cùng rực rỡ. Cho đến giờ phút này, anh thấy mình chẳng còn hối tiếc điều gì nữa. Vì bên anh đã có mẹ con em. Cô châu chấu đôi mắt to tròn, trong ánh mắt có ánh cười. Cảm ơn anh, Gia Minh. Ngốc này, cảm ơn gì anh chứ? Mà em ăn xong chưa? Em ăn đủ rồi. Để anh đi lấy sữa bầu cho em, rồi 15 phút nữa vợ chồng mình lên đường. Thôi, anh lên phòng lấy đồ đi, em tự lấy sữa uống được mà. Vậy uống xong rồi để anh dưới này nhé. Em biết rồi. Trước lúc chiếc xe lan bánh, bà nội không quên dặn dò người tài xế. Cậu lái xe cẩn thận đấy. Nhớ là mợ cả còn đang mang bầu. Dạ, lão phu nhân cứ yên tâm hạ. Được rồi, đi đi kẻo muộn. Hai người chào tạm biệt mọi người xuống bước lên xe. Chiếc xe bon bon trên con đường dài tấp nập. biệt thự Trần gia khuất sau dần sau dạng cây phi lao. Khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ sau đó, ngôi làng nhỏ thân quen hiện dần trước mắt cô. Bất chợt trong cô dấy lên một cảm giác lâng lâng khó nói nên lời. Quê hương cô vẫn vậy, quang cảnh chẳng khác là bao, vẫn một cảm giác thân thương tận đáy lòng. Con đường đất lầy vào nhà cô đã được mở rộng thành con đường bê tông trải dài. Cô bước xuống xe, nhìn về trước mặt dù ngạc nhiên lắp bắp mãi mới nên lời. Gia Minh, kia là nhà em à? Ừ, nhà em. Sao bây giờ nó rộng với đẹp thế nhỉ? Anh mỉm cười. Anh không biết. Không đúng. Biết đâu mẹ An nên làm ra mới xây lại nhà thì sao? Mẹ chăn nuôi thôi mà. Dạo này dịch gia cầm đang xuống giá kìa anh. Có phải anh giấu em đúng không? Anh thì cũng có. Nhưng anh nghĩ anh làm vậy là đúng mà. Mà cũng tại em không chịu để anh đón mẹ lên trên đó. Cô định lên tiếng thì đằng sau có tiếng hỏi. Ô kìa, xem ai đây? Có phải Nụ không con? Cô quay lưng lại mới biết trước mặt là mấy dì hàng xóm. Dì Ngân, dạo này dì khỏe không ạ? Đúng là Nụ rồi này. Con bé này lấy chồng thành phố rồi hả? Cha nhà mày lấy chồng rồi đẹp gái hẳn ra. Dạ, dì Ngân, chắc dì vừa mới ra đồng về hả? Ừ, dì thấy cháu vậy dì mừng cho cháu. Bây giờ lấy chồng thành phố, thoát khỏi cái cảnh bán mặt cho đất, bán lưng cho trời mà không đủ ăn nữa rồi. Dạ, cháu cảm ơn dì. Mà đây là... Dì Ngân chỉ tay về hướng Gia Minh. Đây là chồng cháu ạ. Chồng cháu? Thật là chồng cháu? Dì trở xoe mắt hỏi lại. Dạ vâng, sao không dì? Tại mọi người đồn cháu lấy chồng điên, như nhà người ta giàu lắm. Nếu đây là chồng cháu thì quá xuất sắc rồi. Dì chưa thấy ai đẹp như cậu này ấy. Cô cười nhạt. Gia Minh vội đưa tay đặt lên eo cô rồi nói. Cháu xin phép đưa vợ cháu về nhà. Nắng sắp lên tới đỉnh đầu rồi. Cháu xin phép ạ. Ừ, rảnh ghé vào nhà dì chơi nha. Dạ vâng. Cô tí nay chơi ô an quan cùng lũ trẻ trong xóm trước cổng nhà. Thấy hai người từ xa, thằng bé hào hức đứng dậy nói. Thôi chúng mày chơi đi, lùi ra đằng sau mà chơi. Anh rể với chị gái tao về kia kìa. Tí, nếu mày không chơi thì mất hết quan nhá. Cho chúng mày tất đấy. Thả bé vui mừng chạy tới chỗ hai người. Anh chị về chơi à? Ba mẹ đâu cu tí? Mẹ đi sang Bắc Liễu, còn ba... Cha ba lại sang nhà Bao Vân cám cỏ chơi hả? Cu tí chuẩn bị rưng rưng nước mắt. Anh thấy vậy liền nói. Ấy da, anh thanh niên này, xách đồ phụ anh đi. Bước vào đến cửa nhà, bị đồ trên tay cô bất ngờ rơi xuống, tạo thành tiếng vang lớn. Cô run run nhìn lên bàn thờ, hai môi đánh cầm cập vào nhau, rồi hỏi. Sao ảnh ba lại để trên bàn thờ thế kia? Anh tiến tới đứng đằng sau cô, nhẹ nhàng xoay người cô lại rồi tủi tủi nói. Nụ, em nghe anh nói này, em phải thật bình tĩnh nghe anh nói. Thật ra, ba mất rồi. Hai hàng nước mắt bắt đầu rơi lã chã xuống hai gò má. Cổ họng đắng hát mãi mới nói nên lời. Bà mất, mất khi nào? Tại sao không ai nói với em vậy Gia Minh? Vì mọi người muốn tốt cho em. Biến em thành một đứa con bất hiếu mà lại là tốt cho em hả? Mọi người đang nói dối em. Cô vừa khóc vừa nói. Nụ. Cô ngồi sụt xuống ôm đầu khóc nâng lên từng hồi. Anh biết cô đang sốc. Bây giờ có khuyên bảo thì cô cũng như chẳng nghe thấy gì. Chỉ bằng anh sẽ im lặng đến bên cô và để yên cô khóc cho vơi đi nỗi lòng. Bất chợt cô lững thững đứng dậy, tiến tới bàn cầm lên chai rượu vang đặt lên bàn thờ. Rượu đất tiền ba từng ao ước đủ uống một lần, bây giờ con gái của ba mang tới cho ba này. Cụ tí chạy tới chỗ cô, nước mắt ngắn nước mắt dài nói. Bà ra đi không để lại lời gì, nhưng mẹ bảo bà không muốn hai trẻ em mình buồn, để chị phải mạnh mẽ như em này. Cô im lặng nhìn cô tí, im lặng một hồi, rất lâu, rất lâu. Mẹ về rồi. Bà đứng ngoài cửa, ngạc nhiên khi thấy hai người. Gia Minh đứng dậy cúi đầu chào. Mẹ ạ, hai đứa về sao không nói mẹ biết? Vợ con nói muốn để mẹ bất ngờ ạ. Con bé sao rồi? Cô ấy cứ đứng vậy không nói không rằng, con nghĩ cô ấy đang sốc nên vậy thôi. Bà từng bước chân chậm chậm tiến về phía cô, đưa những ngón tay thon gầy đặt lên bả vai đang run run ấy. Nụ, nghe mẹ nói này. Cô im lặng liếc mắt nhìn bà. Nghe mẹ, bà con cũng mất rồi, con hãy để ông ấy được an lòng. Hạnh phúc của ông ấy là được thấy nụ cười của các con. Huống hồ còn đứa bé trong bụng con nữa, phải nghĩ cho đứa trẻ. Sao bà mất mà không ai nói gì với con vậy? Con cũng là con gái của ba cơ mà. Con đừng trách mọi người, vì mọi người có nỗi khổ riêng như tất cả vì lo cho con. Con là đứa con gái bất hiếu. Con đừng nói vậy mà. Gia Minh lên tiếng. Vợ, em đừng tự trách bản thân mình nữa. Sự việc này không ai mong muốn cả. Em đã từng khuyên anh phải mạnh mẽ, bây giờ anh cũng xin em mạnh mẽ lên, có được không? Và em cũng giống mẹ anh, hai người đó tuy không còn tồn tại trên đời, nhưng vẫn có thể ở một nơi nào đó theo dõi chúng ta. Họ không muốn chúng ta buồn, bởi là cha là mẹ, ai ai cũng mong muốn con cái mình được hạnh phúc và vui vẻ. Chồng con nói đúng đó, con gái. Cô im lặng suy nghĩ, anh kéo cô vào lồng ngực anh rồi nhẹ nhàng nói. Em có thể khóc vì nước mắt sẽ khiến em vơi đi nỗi lòng. Em có thể buồn vì làm sao mà không buồn cho được. Nhưng em phải mạnh mẽ là một đóa hoa kiên cường, để trên trời cao bố thấy được con gái của bố tuyệt cỡ nào. Cô gật đầu liên hồi, những giọt nước mắt rơi xuống thấm đẫm một chùm chiếc áo sơ mi trắng anh đang mặc. Cả ngày hôm đó, cô ít nói và tuyệt nhiên không nở ra lấy một nụ cười trên khóe môi. Anh là người hiểu rõ cô nhất. Anh tin vợ mình sẽ yếu lòng nốt hôm nay và ngày mai sẽ khác. Đêm hôm đó, ba đợi con với. Cô nhìn thấy ánh mắt ba cô dịu dàng như dòng suối mát. Cổ họng ông đang phát ra âm thanh nào đó nhưng lại vô cùng nhỏ. Ba ơi, ba nói lớn hơn một chút đi, con nghe không rành. Ba ơi! Cô bật dậy, trước mặt là mẹ cô. Mẹ, con mơ thấy gì à? Con gặp ba, mẹ ơi! Cha tại ông ấy thấy con buồn nên muốn về nhắn nhủ kêu con đừng buồn nữa mà. Cô gật đầu thở dài. Thế chồng con đâu mẹ? Hai anh em nhà nó ra chợ huyện mua đồ từ sáng sớm rồi. Cả một đêm dài mộng mị, đến khi tỉ dậy xương khốt mỏi nhừ, cô phương nhẹ vai một cái rồi bước chân xuống giường với chiếc điện thoại. Để con gọi cho Gia Minh mua cua về cho mẹ nấu bún riêu, món đó con ăn hoài không chán. Bảo vui mừng khi thấy tâm trạng cô có vẻ ổn hơn. Ừ, rồi hôm nào rảnh mẹ dạy công thức nấu. Vâng. Một tuần trôi qua nhanh như cái chớp mắt. Thời gian này có lẽ sẽ là những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của đời cô và anh. Ký ức như được quay trở lại lần nữa, tạo dựng lên bức tranh mang tên kỷ niệm vô cùng đẹp đẽ. Tuy nhiên, sẽ không có cuộc vui nào không đến ngày kết thúc. Trước khi quay trở lại trần gia, hai người có ghé qua nhà ông bà chủ Đường. Thấy anh và cô, bà Đường Tâm bất ngờ lắm. Nụ, cậu cả. Bà Đường lắp bắp. Hai đứa cháu vào nhà được chứ? Anh nói. Bà gật đầu liên hồi. Được được, mời cậu vào nụ. Bà chủ Đường, dạo này bà khỏe chứ? Ấy, đừng gọi tôi là bà chủ nữa. Bây giờ cháu đã làm mợ cả trần gia rồi. Gọi thế tổn thọ tôi chết. Chuyện cũ cháu đừng bận tâm nhé. Cháu biết rồi. Dù sao cũng nhờ có ông bà nên cháu mới có cơ hội được gặp Gia Minh. Mà ông đâu rồi bà? Ông ấy đi cắt thuốc xương khớp rồi. Con gái Diệu Anh đi khám thai. Khám thai? Nó bầu hơn 3 tháng rồi, còn dại cái mang. Bà thở dài nói. Gia Minh nói với cô. Vào chào hỏi thế này là được rồi, mình cũng về thôi em. Cậu cả cho vợ ở lại đây dùng bữa cơm với gia đình tôi đã. Thôi khỏi ạ, hẹn bà khi khác. Bây giờ tụi cháu về thẳng trần gia đây. Thật tiếc quá, mới khi hai người đã vào đây. Vậy hai người đi về cẩn thận nhé. Cảm ơn bà. Gia Minh đưa tay bắt lấy tay bà. Chào bà chủ Đường nhé. Cô vẫy tay. Diệu Anh từ cổng đi vào, ngoái nhìn theo hai người rồi nói. Con nhỏ đó tốt số thật. Người ta sống phúc đức mới được như vậy, do ăn ở cả thôi. Ui giời, bà làm như bà tốt đẹp lắm mà đòi nói đạo lý dạy đời. Bà lắc đầu thở dài, không thèm nói thêm lời nào rồi bước vào trong. Hạ qua, thu đến, đông đến, chiếc bụng của cô mỗi lúc một nặng nề hơn. Hôm nay đi siêu âm, bác sĩ dự đoán chắc tuần nữa đổ lại là em bé chào đời. Trộm vía em bé hấp thu tốt nên được 3 cân 8 rồi. Gia Minh nhẹ nhàng xoa xoa chiếc bụng tròn xoe của cô rồi gọi. Con trai của bố ơi. Bất chợt chiếc bụng nhô lên cao rồi lặn xuống. Ui vợ, em có thấy không? Con trả lời anh đấy. Cô bật cười. Nhóc này càng ngày càng quậy mà. Quậy giống bố hồi nhỏ là được. Bà nội nói hồi nhỏ anh quậy lắm. Bây giờ cái gì cũng muốn nhận giống bố cơ. Tất nhiên rồi, đợi bé sau là bé gái sẽ sinh giống em. Gia Minh, thế mai sau em sinh con rồi. Em già em xấu. Anh có còn yêu em như lúc này không? Hỏi nữa là anh giận đấy. Sao giận? À nói tầm bậy thì anh giận. Anh yêu em, suốt đời yêu em. Tình yêu của anh dài hơn mạng sống của anh và sẽ không ai thay thế được em. Chúng ta sẽ bên nhau xa xẻ nhan nheo, tóc bạc trắng cũng không rời. Cô bật cười, gió thổi qua khẽ cười nhẹ nhàng lùa vào mái tóc bồng bềnh. Khoảnh khắc này thực sự yên bình đến lạ. Ngạn yêu Hà Lan bởi đôi mắt biếc. Anh yêu cô bởi lỡ say nụ cười trên khuôn mặt đáng yêu ấy. Và hơn tất cả

Bác sĩ gật đầu. Được rồi, em bé ra rồi. Tiếng khóc oe oe vang lên, chiếc bụng cô nhẹ bẫng một cái, giống như được lên thiên đường. Ôi, nó sướng, nó đã gì đâu. Sau đó cô dần thiếp đi. Bên tai vẫn vang vẳng tiếng khóc cùng với tiếng nói hỗn loạn của mọi người. Bé trai 4 cân. Máu khó đông bác sĩ ơi. Nhanh, cấp cứu kịp thời. Khoảng một tiếng đồng hồ sau đó, đến khi cô tỉnh dậy, trước mặt là những hình ảnh mờ mờ của căn phòng. Ánh sáng đèn chiếu rọi khiến cô nhắm mắt lại một chút. Bên cạnh chiếc giường, bàn tay Gia Vinh vẫn nắm chặt lấy những ngón tay lạnh lạnh của cô. Sắc mặt anh đầy lo lắng. Thấy cô tỉnh lại, anh gấp gáp hỏi. Nụ, em thấy trong người sao rồi? Gia Minh, còn đâu anh? Còn đằng kia em, thằng bé vừa uống sữa xong rồi ngủ đó giờ em à? Cô liếc mắt nhìn ra bên phải, trên chiếc ghế sofa có bà nội đang bế thằng nhỏ, xung quanh còn có mẹ hai, Phú Tám. Con tỉnh rồi à? Bà nội hỏi. Mẹ hai tiến lại gần, mẹ lấy cơm cho con ăn nhé. Mẹ hai, con không có đói. Không đói cũng phải cố ăn cho chặt dạ con, với lại con có sữa cho bé con đi. Bà nội bế thằng nhỏ đứng dậy tiến tới chỗ cô. Phải rồi, thằng giống của cụ phải bảo mẹ nụ ăn nhiều vào nha. Nhìn thằng bé nhỏ xíu, đỏ hòn, đồ cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp, cái miệng chúm chím y như là con gái vậy ấy. Nhìn thấy con, cô không cầm được lòng mà rơi nước mắt, giọt nước mắt rơi vì quá đỗi hạnh phúc. Bé con của mẹ, chào mừng con đến với đại gia đình nhà mình. Nam nhớ lại những chuyện đã qua, nước mắt cô vô thức lại tuôn rơi. Nhiều lúc ngẫm lại cũng thấy đúng, người ta hay nói, khoa sản là nơi để ta nhìn thấy lòng dạ đàn ông. Cô tự thấy mình may mắn vì ông trời đã ưu ái để cô có được người đàn ông qua đỗi hoàn hảo. Từ lúc cô sinh tới giờ, mọi việc của hai mẹ con chủ yếu là do một tay anh làm. Thậm chí bảo ngoại lên đây một tuần chăm cháu, nhưng chẳng mấy khi phải động tay động chân. Cô còn không thể nào nghĩ được anh lại khéo tới mức vậy. Nhiều lúc nhìn bàn tay trước giờ chỉ để ký những hợp đồng quan trọng, đến khi về nhà lại sửa đít cho con, khiến cô phải bật cười. Mỗi ngày nhìn anh, cô không biết bao giờ mới bớt yêu người đàn ông này được đây. Ê ê, tiếng thả bé kêu lên. Gia Minh giật mình tỉnh giấc, cô cười nhẹ nói. Gia Minh, để đó em đón con cho, anh cứ nghỉ thêm chút đi, đêm qua anh đã thức cả đêm làm việc rồi. Em nào đó nghỉ đi, bà nội nói mới sinh xong ngồi nhiều không có tốt đâu đấy. Không sao mà anh. Anh nói nằm yên đó đi mà. Chắc là con đói rồi, anh cho con bú được không? Ừ nhỉ, anh quên mất, mà ông tướng con này mỗi lần khóc như lòng trời lở đất đấy. Cậu cu tí cờ sợ ông tướng này luôn. Nó giống ai nhỉ? Em nghe bà nội bảo nó giống anh hồi nhỏ ấy chứ. Tất nhiên, con trai anh mà lại, nó phải giống anh chứ. Nhìn cái miệng nhỏ nhỏ ngậm lấy đầu ti hồng hồng của cô lại khiến anh ngậm ngùi nói. Con trai của bố, bố cho con mượn tạm thôi đấy, dùng phải biết giữ gìn biết chưa. Cô bật cười, xảm thật, mà hình như chú hai với mẹ ba ngày mai về nước anh nhỉ. Anh cúi xuống nhìn chiếc đồng hồ trên tay rồi nói. Anh quên mất, bây giờ chắc hai người họ sắp về đến nhà rồi. Hôm trước anh nghe bảo bay sớm hơn một ngày. Anh vừa dứt lời thì bên dưới sân vườn có chiếc ô tô màu đen tiến vào. Chắc hai mẹ con chú ấy về rồi. Anh xuống dưới đó xem thế nào nhé. Vâng, anh đi xong gọi nhỏ Cúc lên, em nhờ chút việc nhé. Ừ, anh biết rồi. Nào phút sau, nhỏ Cúc hớt ha hớt hải đi vào. Mợ ơi, mợ bảo gì con ạ? Giả luôn giúp mợ ít khăn sữa. Dạ, tiện con đi giải khăn cho bé nhà mợ ba luôn. Bé nhà U Liên mấy hôm nay ngoan hơn chưa Cúc? Dạ, trộm vía tiểu thư nhỏ mấy bữa nay ngoan hơn rồi mợ ạ. Ừ, vậy là tốt rồi, chứ khóc ròng rã cả đêm vậy, sốt ruột lắm. Bữa còn nghe bảo bà hai phải làm mẹo mới đỡ ấy mợ, thế bảo bà Tư về thăm cháu. Cô gật đầu, bà nội về thăm cháu nội, nhưng chắc nặng vía quá mới khiến con bé khóc suốt vậy. Dạ, thôi con đi giặt đồ đây mợ, mấy nay người hầu của mợ ba về quê có đám tang, nên công việc của mợ ấy có con với cái xún phụ trách. Phục vụ người đẻ cứ như mợ là khỏe re. Con bé này. Ở dưới lầu, mọi người có mặt đông đủ tại phòng khách. Ông cười tươi lên tiếng. Gia Long, ba nghe bảo công việc của con bên đó rất tốt. Dạ ba, cũng nhờ có anh cả thường xuyên hướng dẫn con rất tỉ mỉ ạ. Cũng nhờ năng lực chú có sẵn rồi. Gia Hưng cười nhạt. Hai anh đều giỏi, mỗi mình em là bất tài nhất. Gia Hưng, không được tự ti như vậy, mỗi người có điểm hạnh riêng. Gia Mi nói. Anh con nói đúng đó Gia Hưng. Dạ ba. Sau đó ông liếc mắt nhìn bà ba. Còn bà nữa, mới về nhà mà đã ấm ức gì à? Ông còn nói nữa, nãy giờ chẳng chịu hỏi thăm gì đến tôi. Tôi thấy bà vẫn thế mà. Vẫn thế là thế nào? Không thấy tôi gầy đi à? Suốt năm lạng liền. Mọi người cùng bật cười. Bà hai lên tiếng. Gia Long đợt này có vẻ béo ra đúng không? Dạ, chắc sau đó hợp nước nên trong 2 tháng còn tăng 5 cân. Bà nội đường nhỏ Sún đỡ từ ngoài đi vào. Cả nhà mình đang nói gì mà vui vậy? Gia Long đứng lên cúi nhẹ đầu. Bà nội, con về rồi à? Cứ ngồi xuống đó đi. Mà cái ba nghe vẻ dạo này gầy hơn một chút nhỉ? Đấy mà, chỉ có mẹ là tinh ý nhất ạ. Một hồi sau Gia Long lên tiếng. Hôm nay con về nước, chưa là để thăm mọi người, sau là muốn làm nốt thủ tục ly hôn với A Nhã. Dù sao bọn con cũng từng là vợ chồng. Con xin phép bà nội cho con tới gặp cô ấy nói chuyện ly hôn và trả tự do cho cô ấy ạ. Mới về có muốn nghỉ ngơi đã không? Dạ, không sao ạ. Được rồi, con ra nhà kho gặp con bé. Dạo này nghe vẻ thuần tính hơn, bớt kêu la rồi. Ngoại chuyện 2. Nhà kho đối diện cái hổ sen đã được lấp đi trồng thành vườn rau xanh mơn mởn. Cánh cửa phòng hé mở, từng tia sáng chiếu thẳng vào thân hình cô gái nhỏ nhắn đang ngồi co ro ở chính giữa căn phòng. Phổi thức, cô ngước mắt nhìn lên, hai hàng nước mắt lọt thẳng vào tầm nhìn của Gia Long. Đôi lông mày rậm rạp khe nhíu lại, từ từ hỏi, cô là ai? An Nhã đâu? Cô gái vừa khóc vừa trả lời, tôi không biết gì cả. Gia Long nhấn mạnh hỏi lại lần nữa, An Nhã đâu?